Chương 1246, Hỏa thần Penna. Canh thứ 3, kết thúc công việc xử lý xong trong tay sự tình, chúng ta đoàn người này cùng dì tật đi cúng tế nàng một chút huynh trưởng Ivan đệ hai cùng sở kẻ phản thân vương. H.T.T.P. Su áp áp. Mặc dù ba người ở thành chiến bên trong giết chết đi sống lại, có thể dì tật vẫn là nhớ rảnh tay túc chi tình, đưa bọn họ thi thể mai táng ở tại phong cảnh quanh co khúc hữu đế Long Thành Đông, đế vương mộ phần. Nơi đây cũng là xì nổ các đời quốc chủ hạ táng địa phương. Đồng dạng, nàng cũng sắp duy ngói, vạ lẹn tí nổ trôn ở nơi đây, sinh tiền hắn cùng Ivan đệ hai là tốt chủ tớ, tốt bạn gay, sau khi chết hai người cũng trôn rất gần, hai cái phần mộ gắt gao sát nhau. Di tất nhìn ba tòa phần mộ cùng sau lưng từng ngọn mộ, không khỏi thở dài, hỏi ta, tiểu phi, ta hiện tại xem như là vòng quốc nô sao xỉ nổ vương quốc đã không có ta lắc đầu, không tính là, chúng ta sớm dạ hội thành lập tân chính quyền, còn sẽ có nhà của mình. Phỉ nhi thì cải chính nói, kỳ thực gì tất, ngươi một mực đều có ra. Di tất cười khổ nói, ta chỉ là hy vọng, loại này chiến tranh về sau không muốn đang tiếp tục, tuy là cái ý nghĩ này rất ngây thơ, cũng không có biện pháp nhanh như vậy liền thực hiện. Ta gật đầu, nội chiến thở bình thường, ngoại chiến cũng không xa, gần nhất một đoạn thời gian tất cả mọi người thật tốt tu dưỡng sinh tức, để phòng tái chiến đi. Phỉ nhi vẻ mặt hèn mọn, ngươi cái này cực kỳ hiếu chiến bạo quân. Ta nghiêm túc nói, lão bản lời ấy sai biệt, ngài là quân ta là thần, ta sao có thể là bạo quân đây, như thế vinh dự tội danh cũng chỉ có thể từ lão nhân ra tới tha thứ. Ôi trao ngươi một cái chết chịu chịu xưng sao nói nhảm nhiều như vậy, có phải hay không lại thiếu bóp đầu phỉ nhi một bả nắm được mặt của ta, hướng về phía dì tật cười đều nói, dì tật, ngươi biết không biết chúng ta bình thường đều làm sao đối phó tiểu phi dì tật hé miệng cười nói, ta nghe lẳng lặng nói qua. Hình như là ra người sofa đi, nói thật, ta rất muốn ngồi một lần thử xem đây ta hiên ngang lấm liệt, tại như vậy trang nghiêm địa phương, các ngươi cư nhiên không biết xấu hổ cười, nhanh. Lên qua đây cho người mất hành lễ ổ nha. Phỉ nhi đáp. Di tất thì khoát tay áo, đem vật cầm trong tay một hũ rượu mạch nha bát sái ở tại ba người mộ phần, kỳ thực ba tên này đều là tự quỷ. Năm mới, Duy ngói cùng ta cùng nhau đánh giặc thời điểm. Đã từng bởi vì tham rượu đánh qua một lần đánh bại, từ đó về sau, hắn liền đem tiểu giới, nhiều năm không phải uống, từ đó về sau không còn có đánh qua một lần đánh bại, mặc dù là đánh với cường đại ma tộc. Ta là này rất bội phục hắn. Còn sở kẻ phản cô muội muội này, nàng cũng thích vô cùng uống rượu, năm đó ta bị trục xuất vương cung, trở thành phản nghịch thời điểm, nàng không so đo cá nhân được mất, nhiều lần quang minh chánh đại đi tới trong quân doanh, theo ta uống rượu. Còn có Ivan, hắn đăng cơ phía trước, kỳ thực đối với ta cực kỳ tốt, là thật tâm yêu ta ca ca. Nhưng là, cũng là bởi vì đây nên chết vương vị kế thừa, để cho chúng ta huynh muội ba cái triệt để phản bội, làm thành ngày hôm nay cục diện như vậy. Ta vô vô bả vai của nàng, đừng khó qua, phỉ nhi nói rất đúng, kỳ thực chúng ta cũng là người nhà của ngươi. Di ta không ngừng gật đầu. Từ các ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng từ đóng băng cổ thành giúp ta thu hồi đóng băng lòng thời điểm, ta đã đem các ngươi coi như nhà người. Ta nói, Di Tất, vì cái nhà này, ngươi bỏ qua vốn nên là thuộc về ngươi vương vị tiểu phi, đừng nói như vậy, ta chỉ là hy vọng cái này trên vương vị chính là cái kia quân chủ, là một có đức người, không giống là Ivan như vậy, cả ngày tham luyến mỹ sắc, cả ngày ngập trong vàng son, sống mơ mơ màng màng. Ta biết, ngươi và Phỉ Nhi đều không phải là người như vậy, cho nên, ta mới có thể đảm bảo các ngươi. Phỉ Nhi nhẹ nhàng cười, Di Tất, ta chỉ hy vọng về sau ta hoặc là Tiểu Phi đăng cơ thành vương, chúng ta vẫn như cũ là người nhà, những cái này quân thần chi lễ để nó gặp quỷ đi thôi, chúng ta không bị một bộ kia đồ chơi ướt thuốc. Những lời này phát ra từ phế phủ, làm cho Di Tất nghe qua sau đó rất là cảm động, Phỉ Nhi. Sự lựa chọn của ta thật là không có có lỗi. Cũng tế qua ba cái xì nổ vương quốc nằm ở thống trị vị diện nhân vật sau đó, ta như cũ không có nhàn rỗi, mà là mang theo diệt ma kiếm, đi Y Y Nhĩ Tắt Thôn, đi tìm ta sư huynh Long Vũ. Long Vũ như cũ ở Y Y Nhĩ Tắt Thôn ngoài cổ tàng cây phía dưới. Lúc này đây nhìn thấy hắn cùng quá khứ lại là bất đồng, cái kia thổn thức hồ cha tử đều kéo không có, nhìn qua trẻ lại không ít. Ta đi tới Long Vũ trước mặt thời điểm, sư huynh nhất thời hai mắt tỏa sáng, một cái tát vỗ ta kém chút thổ huyết, tiểu tử, ngươi xem lên đi so với trước đây càng tinh trắng, thảo nào biết đánh này bao lớn một cái thắng trận. Ta cười cười nói, lão ca ngươi lại chế rêu ta, ta đây một lần tới có chính sự, muốn gặp một lần lão sư. Long Vũ sang sảng nói, ngươi không đi tìm ta, lão sư cũng cho ta tìm ngươi, nàng biết ngươi lấy được 7 trong thần khí diệt ma kiếm, lại khuất nhục mình vực bên trong thượng cổ xà ma, mạnh ma gì ạ, rất là mư nở dê thay cho ngươi đây. Ta nói, vậy chúng ta thì đi đi, việc này không nên chậm trễ. Long Vũ mỉm cười gian cơ múa lên cánh tay, chỉ thấy trên bầu trời lại một trận tiếng rồng ngâm vang lên. Không lâu sau nhi võ thuật, một cái ngân sắc cự long đã từ thê lương màn trời chung rất nhanh bay xuống, hướng phía phương hướng của ta chạy nhanh đến. Tình cảnh này như cũ làm cho rất nhiều mới vừa mở hào không lâu thái điểu lại càng hoảng sợ, không ít người vớt mắt nói, dựa vào, ngủ à, cái này cờ mở nở là ai à, cư nhiên đem long cứ gọi đến cự long lên không, chạy thiên giới phương hướng đi. Trong lúc nhất thời, trời cao nghe tiếng, không khí vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Long Vũ một đường không nói chuyện, vừa rồi trên mặt còn có mấy phần cười giáng dấp, nhưng bây giờ là một bộ bất cẩu nôn tiếu nghiêm túc dạng. Ta hỏi, lão ca, có phải hay không thiên giới bên kia đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của ngươi khó coi a. Long Vũ thở dài, đến rồi rồi hay nói, e rằng lúc này đây, ngươi được thấy một ít ngươi không muốn người nhìn thấy. Ta hơi sừng sờ, ế chẳng lẽ là các chủ thần lử, nói theo lời bọn họ, ngươi gần nhất không ít gặp rắc rối. Ta nhất thời nổi giận, con mẹ nó, đây là cái nào không có mắt mì vương bắt đảng. Nói Long Vũ che miệng cười, thấp giọng nói, còn chưa phải là quản thiên giới luật pháp cái kia phong thần ốc thưa. Ngươi biết không, Ni Bang Quốc chính là cái kia nhị lưu thần ma lợi chi thiên quan hệ với hắn không sai, đoán chừng là hắn từ đó làm khó dễ. Ngoài ra, còn có một việc, vậy sẽ là của ngươi tinh linh ta ngẩn người, cục cưng, bảo bối nàng làm sao vậy cũng e ngại bọn họ mắt được, cũng chớ nói gì. Ta liền biết chớ nên nói cho ngươi, ngươi cái này bạo nổ tính khí, thực sự là cùng hỏa thần vẹn nạ có thể thành anh em kết bái. Vừa nói chuyện võ thuật, cự long đã tới Lạc Vũ cung điện bên ngoài, ta và Long Vũ nối đuôi nhau mà vào, rất mau tới đến rồi bên trong cung điện. Lúc này, Lạc Vũ đang ở bên trong cung điện cùng một người cao cùng ta xấp xỉ nam nhân nói chuyện. Nam nhân kia người khoác một bộ hiện lên ánh lửa áo giáp màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ, giọng nói tuy là nặng nề, nhưng khi nhìn cực kỳ hào phóng. Ta đi tới, liếc mắt liền thấy được đỉnh đầu hắn tên hỏa thần vẹn nạ thiên thần cấp B chứng kiến chúng ta đi tiến đến, hai cái thần sớm có dự cảm, trước tiên quay đầu lại. Vẹn nạ tướng mạo cực kỳ quen mặt, mắt to mày rậm, mắt hổ mùi hưng, nếu như tóc không phải màu vàng, ta còn tưởng rằng hắn là lữ bố hạ phàm. Chiến thần chuyển thế đây, thằng nhãi này chứng kiến ta sau đó, cười ha ha một cái âm thanh, lập tức hướng phía ta xông lại. Một bả lay mở Long Vũ, dựa theo bả vai của ta liên tục vô ba cái, được, tốt, hảo tiểu tử, ta là chân chân bị vô lảo đảo mấy bước, cái này thiên thần cấp tồn tại, uy lực thực sự quá mạnh, lực lượng ngăn hồ sơ đoán chừng phải có 50 ngăn. Hồ sơ, thiếu chút nữa liền đem ta đánh tan đỡ. Chứng kiến ta chật vật bộ dạng, Lạc Vũ hé miệng cười nói, Penna, ngươi quá nhiệt tình, cẩn thận đem tiểu tử này đánh tan nát. Không có việc gì, sáng thế thần. Tiểu tử này cấm phách, liền ma lợi chi thiên cái loại này mặt hàng hắn đều có thể tranh đấu 3 năm hiệp, người học sinh này làm sao sẽ như thế không lịch sự đánh, phải không? Tiểu tử ta âm thầm kêu khổ, mẹ ruột tôi trao, không dùng võ khí 3 cái đều đã đem ta thần long ý chí đánh tan nát, nếu như tùy tiện rút ra cái mảnh nhỏ chém tử phách ta, ta còn có lệnh sao cho nên, ta cũng chỉ có thể báo dĩ cười khổ. Penna nhìn ta, vừa cười một tiếng, thật không sai. Băng vào sức một mình, từ nhân giới các nơi lấy được bô nở cái 7 thần khí, Lạc Vũ học sinh thực là không tồi. Lạc Vũ nói, ngươi cũng biết khen hắn, tiểu tử này không khỏi khen. Ta vẻ mặt hắn không nghĩ tới thần mình trong lúc đó cũng rất biết ngạo báng, càng không nghĩ tới ngoại trừ sáng thế thần bên ngoài, còn sẽ có thần như vậy bình dị gần gũi. Mà trên thực tế cũng là như vậy, bèn nạ cái này tính khí sôi động hỏa thần, quả thực cùng Lạc Vũ giao tình rất dày. Lạc Vũ cũng biết ta ý đồ đến, không chờ ta nói, nàng liền lên tiếng, lúc này đây hỏa thần đại nhân là ta tận lực tìm đến, ta biết ngươi mang đến diệt ma kiếm, cái này đủ để trung hòa ngươi mạo phạm ma lợi chi thiên lỗi. Ta nghe đến những lời này, trong lúc nhất thời hỏa đi lên đụng, rõ ràng là cái kia hồn đạm chính mình khiêu khích, ta căn bản cũng không có mạo phạm hắn hơn nữa, cái kia tại sao muốn tham gia nhân giới chiến sự, hắn hiểu nhân sự sao ngươi hải tử này. Lạc Vũ thở dài. Tính tình của ngươi cùng bèn nạ giống nhau, đều nên thu liệm. Thu liệm vẻn nạ cười cười, khoát tay nói, không có việc gì Lạc Vũ, ta cảm thấy hài tử này nói xong thật có đạo lý, chúng ta thần tộc quả thực không nên tham gia nhân giới giữa phân tranh. Cho nên chuyện này, ta sẽ ở trước mặt phụ thân ra sức bảo vệ tiểu tử này, sẽ không để cho hắn gặp chuyện không may. Lạc Vũ cười nói, vậy đa tạ, vẻn nạ. Chúng ta giao tình này, còn dùng nói cái này, nếu như trước đây không có ngươi sáng thế thần cái kia kinh thế một kiếm, cũng không có ta hỏa thần vẻn nạ tồn tại. Hỏa thần vẻn nạ nói rằng, bất quá mà, một chuyện khác, có điểm khó giải quyết. Ta cảm giác lòng của mình nhảy có chút gia tốc, ánh mắt khóa được Lạc Vũ, kiên định gần từng chữ một, lao sư, ta không thể mất đi bảo bối, người nào nếu như muốn từ bên cạnh ta mang đi nàng, trừ phi là đạp thi thể của ta đi qua. Vẻn nạ nhìn ta liếc mắt, cũng than thở, tiểu tử ngươi cùng năm đó cái kia hồn đạm giống nhau, thảo nào bảo bối biết như vậy mê luyến ngươi. Nhưng mà, vừa dứt lời, sau lưng của ta đã nổi lên một mảnh ánh sáng màu tím, một cái mềm mại sinh ý tức giận nói, người nào mê luyến hắn, quỷ tài mê luyến hắn nhìn một cái, nói ai tới người đó liền tới N điên cuồng xem mạng tiểu thuyết vong du chi vô hạn miểu sát chương 1246, hỏa thần vẻn nạ chính văn.